Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, băng hỏa bò bít tết. Theo McDonald nói chuyện điện thoại xong, Lam Phong nhàm chán ở trên xem một chút tin tức, sau đó liền cất bước hướng về căn tin bước đi. Hiện tại không sai biệt lắm đến cơm trưa thời gian, điểm vài món thức ăn, tại vị trí cũ làm tốt. Lam Phong liền lẳng lặng chờ đợi Nhược Thanh Nhã đến. Chỉ chốc lát sau, nhà đầu này liền xuất hiện tại căn tin. Xa xa cho Lam Phong một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Liền đi tới, hai người không có đánh điện thoại, nhưng lại trong lúc vô hình đã có như vậy một tia ăn ý. Lam Phong, người đến sớm như vậy, ta còn chuẩn bị đánh thức ăn ngon sẽ gọi ngươi đây. Nhược Thanh Nhã tại Lam Phong đối diện ngồi xuống, vừa cười vừa nói, hôm nay Nhược Thanh Nhã bên trên người mặc một bộ màu trắng bó sát người áo sơ mi. Nhưng là bởi vì trước ngực nàng này một đôi to trắng vú thật sự là quá mức sung mãn duyên cớ. Dẫn đến nàng sấn trên áo hai khỏa cúc áo căn bản là chụp không đến cùng một chỗ. Lộ ra một đầu sâu không thấy tiết bạch cái khe đến. Để Lam Phong kìm lòng không đặng nuốt nước miếng. Mà hạ thân thì là ăn mặc một cái quần cụt màu đen. Hai đầu thon dài cặp đùi đẹp lại bị vớ cao màu đen bao vây. Tiết ra thịt trắng như ẩn như hiện. Để cho người ta mơ màng liên tục. Nhược Thanh Nhã bộ trang phục này đối với Lam Phong tới nói sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Cái này một bộ quần áo thật sự là rất thích hợp Nhược Thanh Nhã. Đưa nàng mỹ lệ toàn bộ đều biểu diễn ra. Thanh Nhã, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. Lam Phong nhịn không được từ đáy lòng ca ngợi nói. Chẳng lẽ ta bình thường liền không xinh đẹp? Nhược Thanh Nhã gương mặt ửng đỏ. Vừa cười vừa nói. Nói xong lời này, Nhược Thanh Nhã phương mới phát giác được lời này có vẻ hơi mập mờ. Gương mặt càng đỏ, đều rất xinh đẹp. Lam Phong vừa cười vừa nói. Sau đó cầm lấy đũa. Dùng bữa đi. Nhược Thanh Nhã gật gật đầu. Sau đó ăn lên cơm tới. Dường như nghĩ đến cái gì. Nhược Thanh Nhã thấp giọng nói. Lam Phong, người có biết hay không Tô Tổng hôm nay mời đến một vị phụ tá tổng tài. Dung mạo của nàng thật xinh đẹp. Là cái người Mỹ. Thật sao? Ta ngược lại thật ra nghe bọn hắn nhắc qua. Lam Phong mở miệng cười. Hắn theo Annie Neal từng có ước định. Ở công ty không thể giả bộ như trước kia liền nhận biết bộ dáng. Lam Phong, người nói có đúng hay không, ta công tác làm được không tốt? Tô Tổng mới mời trợ lý à? Nhược Thanh Nhã mang theo một tia uể oải thanh âm truyền ra. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ. Lập tức nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cái kia có chút tâm lo khuôn mặt. Trong lòng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Bọn họ chỉ mới nghĩ đến Tô Hàn Yên an toàn thế là liền để Annie Neal khi trợ lý giám đốc. Nhưng lại xem nhẹ Nhược Thanh Nhã cái nha đầu này cảm thụ. Dù sao cho tới nay Tô Hàn Yên trong công tác tất cả mọi chuyện đều là Nhược Thanh Nhã phụ trách. Tô Hàn Yên đối nàng cũng là tin cậy có thừa. Thế nhưng là đột nhiên bọn họ ngay cả chào hỏi đều không có cho Nhược Thanh Nhã đánh một tiếng. Liền không hàng một tên trợ lý giám đốc. Cái này khiến Nhược Thanh Nhã cái này tổng giám đốc thư ký khó tránh khỏi sẽ đi suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó, Lam Phong liền vừa cười vừa nói. Thanh Nhã, người công tác làm rất khá. Này tòa băng sơn đối ngươi thế nhưng là tin cậy có thừa. Theo ta được biết này trợ lý giám đốc căn bản liền sẽ không nhúng tay công tác sự tình. Mà chính là này tòa băng sơn mời đến bảo tiêu. Cái gì? Nàng là bảo tiêu? Nhược Thanh Nhã một mặt giật mình. Người nhỏ giọng một chút. Khác khiến người khác biết. Đây là này tòa băng sơn nói cho ta biết. Lam Phong thấp giọng nói ra. Cho nên, người làm tốt chính mình công tác là được. Dạng này à, người yên tâm. Ta nhất định sẽ làm tốt chính mình công tác. Nhược Thanh Nhã trên mặt lại lần nữa tách ra mỹ lệ nụ. Cười, Lam Phong, xế chiều hôm nay còn qua ta này dạy ta làm đồ ăn sao? Đương nhiên muốn đi, Lam Phong vừa cười vừa nói. Có Annie Neal bảo hộ Tô Hàn Yên. Lại có Kim Sư Antonio cùng Bạo Hùng bọn họ đi làm hắn sự tình. Lam Phong liền lần nữa rảnh rỗi. Có thể theo Nhược Thanh Nhã dạng này đại mỹ nữ ở chung một chỗ. Lam Phong tự nhiên rất tình nguyện. Thật sao? Vậy quá tốt. Chúng ta buổi chiều làm cái gì đồ ăn? Nhược Thanh Nhã một mặt hưng phấn mà hỏi. Cái này chúng ta đến lúc đó lại nói. Trước dùng bữa đi. Đồ ăn đều nhanh mát. Lam Phong vừa cười vừa nói. Đúng. Tô Tổng nói muốn gặp ngươi. Cùng ngươi nói chuyện mời ngươi khi nàng đầu bếp riêng, chuyện này làm sao bây giờ? Nhược Thanh Nhã đón đến hỏi. Cái này sao? Ta trước mắt còn không có nghĩ kỹ. Ngươi trước hết đừng cho nàng trả lời. Lam Phong ngẫm lại nói ra. Tốt. Nhược Thanh Nhã gật gật đầu. Cơm nước xong xuôi. Tại Nhược Thanh Nhã yêu cầu phía dưới. Lam Phong lại qua căn tin hậu chủ. Tự mình xuống bếp cho Tô Hàn Yên đốt một đầu cả nước cá giếc cùng làm một phần bồi căn đậu hũ quyền. Liền đưa cho Thanh Nhã cho này tòa băng sơn đưa đi. Hai thứ này đồ ăn đều là bổ sung protein dinh dưỡng. Không bình thường thích hợp Tô Hàn Yên loại này thời gian dài cường độ cao công nhân ăn. Còn có kháng mệt nhọc nâng cao tinh thần hiệu quả. Lam Phong cũng là xem ở Tô Hàn Yên khổ cực như vậy trong công tác mới cho nàng làm hai phần đồ ăn. Chắc chắn còn có chừng một năm thời gian. Vật kia liền bị toàn diện nghiên cứu ra đến. Đến lúc đó toàn bộ thế giới bố cục khủng bố đều lại bởi vậy mà thay đổi. Bởi vì Tô Hàn Yên các nàng chỗ nghiên cứu không phải đường. Mà chính là viễn cổ sinh linh gen mã hóa. Một khi những này viễn cổ sinh linh gen mã hóa bị toàn bộ nghiên cứu phá giải đi ra. Như vậy tương nghênh tới một cái toàn tân thời đại. Thậm chí tái hiện viễn cổ thế giới huy hoàng. Để đã từng chết đi sinh linh tái hiện trái đất. Đồng thời vì nhân loại sử dụng. Lúc trước chính là vì cái đồ chơi này. Lam Phong bị các quốc gia tổ chức chỗ truy sát. Bị Hoa Hạ trục xuất. Chiến hữu cái này đến cái khác địa đồ vào nhuốm máu họng súng. Vận mệnh luân hồi, lần này Lam Phong lại bởi vì nó mà quay về Hoa Hạ. Bất quá, lần này hắn trở lại Hoa Hạ không đơn thuần là bởi vì cái này nhiệm vụ. Càng bởi vì đã từng những chảy đó qua máu. Chỉ có máu tươi mới có thể hoàn lại. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã dẫn theo hộp cơm biến mất bóng lưng. Lam Phong hít sâu một hơi chậm rãi bình phục lại chính mình tâm tình. Sau đó cất bước đi hướng phòng làm việc của mình. Buổi chiều nhàn đến phát chán, lại không có tốt xem tivi kịch, Lam Phong trực tiếp nằm sấp ở trên bàn làm việc ngủ một giấc. Khi hắn tỉnh ngủ lúc sau đã sắp tan ca, đi một chuyến nhà vệ sinh, sau đó tại vòi nước trước xông một lần mặt, chỉnh một chút quần áo. Lam Phong liền đến lúc tan việc, chờ đến Nhược Thanh Nhã, Lam Phong cùng hắn cùng đi một chuyến siêu thị mua một số nguyên liệu nấu ăn. Khi hai người từ siêu thị đi tới lúc, bên ngoài đến bầu trời mây đen dày đặc, một mảnh đen kịt, tựa như muốn dưới mưa to. Lam Phong, sắp dưới mưa to, chúng ta nhanh lên trở về đi. Nhược Thanh Nhã đối dẫn theo hai cái cỡ lớn siêu thị mua sắm túi Lam. Phong nói ra, tốt, Lam Phong gật gật đầu. Hai người tăng tốc cước bộ hướng về Nhược Thanh Nhã phòng bước đi. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này mê người bóng lưng, Lam Phong trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, mang theo thưởng thức ánh mắt. Về đến nhà, Nhược Thanh Nhã về đến phòng trực tiếp đổi một kiện phen sắc váy ngủ. Nhược Thanh Nhã này uyển chuyển thân thể như ẩn như hiện, tràn ngập khác sức hấp dẫn. Đặc biệt là bởi vì nàng cái này váy ngủ cổ áo rất thấp duyên cớ. Nàng ngẫu nhiên một chỗ ngoặt eo cúi đầu. Bên trong trắng như tuyết một bên liền sẽ hoàn toàn bại lộ tại Lam Phong trong tầm mắt. Tràn ngập khác trùng kích lực. Thế nhưng là toàn thân tâm vùi đầu vào làm đồ ăn quá trình bên trong Nhược Thanh Nhã hết lần này. Tới lần khác liền không có phát giác được. Nghiêm túc chỉnh lý thanh tẩy lấy nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay Lam Phong dạy Nhược Thanh Nhã làm hai loại đồ ăn. Giống nhau là toàn cà ri tôm. Giống nhau là băng hỏa bò bít tết. Lam Phong một bên làm lấy làm mẫu, một bên cẩn thận giảng giải. Cà ri tôm cách làm rất đơn giản. Đầu tiên đem đại hà mở đọc qua tôm dây. Cà ri thêm nước, sinh rút ra, muối, tan ra trộn lẫn đều đặn. Sau đó trong nồi dầu nóng, hơn nữa hành khương bạo hương, để vào đại hà lật xào. Đợi xào đến biến đỏ về sau, đổ vào trộn lẫn tốt cà ri liêu chấp, trộn lẫn đều đặn. Đại hỏa thiêu, thẳng đến nước canh biến ít, sền sệt lúc, đậu tương hạt, lật xào thu nước là đủ. Hiểu không? Nhược Thanh Nhã gật gật đầu. Sau đó dựa theo Lam Phong nói phương pháp làm. Có Thâm Hậu làm đồ ăn công cùng thiên phú Nhược Thanh Nhã không tốn bao lâu thời gian liền đem món ăn này cho làm tốt. Nồng đậm cà ri mùi thơm cùng tôm mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau. Tản ra làm cho người muốn ăn dâng lên khí tức. Làm cho Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã đều là không tự chủ được nuốt nước miếng. Nghe được tiếng nuốt nước miếng âm. Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã nhìn nhau cười một tiếng. Ngay sau đó làm hạ một đạo đồ ăn. Băng hỏa bò bít tết. Băng hỏa bò bít tết chế tác là Lam Phong chính mình nghiên cứu đi ra. Đánh vỡ thường quy bò bít tết cách làm. Sau đó phải làm món ăn này gọi là băng hỏa bò bít tết. Thời gian ngắn rất khó học hội. Người trước nhìn lấy thuận tiện. Lam Phong mỉm cười. Liền bắt đầu băng hỏa bò bít tết chế tác. Đầu tiên đem rửa giấy sạch sẽ hai khối bò bít tết trung gian cắt thành hình. Sau đó đem bò bít tết bỏ vào đốt trong chảo nóng một trận lật xào một phút đồng hồ. Đổ vào đã sớm hỗn hợp tốt đồ gia vị. Sau đó đem bò bít tết từ trong nồi vơ vét đi ra. Ngay sau đó đổ vào dầu hào cùng nước tương hỗn hợp chất lỏng. Đem bò bít tết để vào bên trong thịt kho tàu. Sau cùng Lam Phong đem đã sớm để vào trong tủ lạnh bia lấy ra. Nhất định phân lượng địa đổ vào trong nồi. Ngay sau đó lại các loại phức tạp đồ gia vị. Một trận dườm ra trình tự về sau. Chỉ chốc lát sau. Trong nồi liền tản mát ra nồng đậm cùng cực hương khí. Đem hai khối bò bít tết từ trong nồi vơ vét đi ra. Phân biệt chứa vào trong mâm. Chế tác hoàn thành. Cái này hoàn thành. Nhược Thanh Nhã ngơ ngác nhìn này hai khối tản ra mùi thơm bò bít tết. Nhịn không được hỏi. Không, còn kém một bước cuối cùng. Lam Phong vừa cười vừa nói. Bỏ vào kích đông lạnh trong phòng bia có nửa giờ a. Không sai biệt lắm. Nhược Thanh Nhã nhìn thời gian gật gật đầu. Đi thôi, đem hai thứ này đồ ăn mang sang qua. Không sai biệt lắm có thể ăn cơm. Lam Phong vừa cười vừa nói. Nếm thử. Lam Phong ngồi tại trước bàn ăn. Nhìn lấy đối diện Nhược Thanh Nhã vừa cười vừa nói. Tốt. Nhược Thanh Nhã gật gật đầu. Cầm dao nĩa cắt xuống bò bít tết một góc bỏ vào trong miệng cẩn thận nhâm nhi thưởng thức. Cách cách. Chấm ngoặc kép. Bò bít tết vừa vào miệng. Một cỗ kình bạo cảm giác nhất thời truyền đến. Tựa như tại Nhược Thanh Nhã miệng bên trong nổ tung. Sao sao nhịn không được run lên. Quá mức trùng kích. Nàng vú trong lúc đó run lên. Bò bít tết cửa vào trong nháy mắt. Thật sự là quá có vị giác trùng kích lực. Để cho người ta khó mà tự kềm chế. Nhịn không được nghẹn ngào gào lên. A, chấm ngoặc kép. Dạng này vị giác trùng kích. Nhược Thanh Nhã vẫn là lần đầu thể nghiệm đến. Thật sự là quá mức kích thích và mỹ diệu. Khiến cho nàng nhịn không được đem hai tay ôm ở trước ngực. Bất quá. Cũng may Nhược Thanh Nhã lấy lại tinh thần. Nghĩ đến vừa rồi chính mình thất thố. Mỹ lệ trên gương mặt nổi lên nồng đậm đỏ ửng. Lam Phong. Cái này bò bít tết thật sự là quá tốt. Quá tốt ăn quá ngon. Vị đạo quá bá đạo. Đối sao sao trùng kích thẳng tới tâm linh. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.